Mặt thế chi vô tận thương điếm. Tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 547. Chống lầu đường dành cho người đi bộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Trần Long nhướng mày một cái. Hiển nhiên phát hiện sự việc cũng không đơn giản. Mở miệng chào hỏi, tiểu quỳ, cho ta đem bọn họ nhìn chăm chú chết. Nhân số cụ thể và những người này đoàn đội, cha cho ta thấy rõ ràng. Tùy thời báo cáo, nhận được, Long ca, tai nghe trong một tiếng đáp lại. Trần Long vội vàng làm việc tay vòng, chuyển tới mình đội ngũ băng tần bắt đầu chỉ huy. Vòng ngoài trên đường xe chạy xuất hiện loài người người sống sót. Không biết phạm vi thế lực và số người, ta đi ra ngoài trước xem. Các người bắt chặt dọn dẹp, có tình huống gì kịp thời báo cáo. Tùy thời làm xong nghênh địch chuẩn bị. Rõ ràng, Trần Long hài lòng gật đầu một cái. Đối với tiểu đội thứ ba chiến sĩ, chỉ cần là mình phân phó mệnh lệnh, bỏ mặc đúng sai, chỉ sẽ cố gắng thi hành và hoàn thành. Hắn vô cùng hài lòng, kéo mặt nạ xuống, nhìn xem tay vòng thời gian. Hắn hướng đường dành cho người đi bộ đi ra ngoài. Hắn phải đi xem, là người nào hướng bọn họ bên này giờ tới đây. Tam ca, không sai biệt lắm cũng sắp đến rồi. Chờ một chút vốn là có thể đi theo tam ca đi dị sinh thú vậy xem. Bây giờ có người quấy rầy, dường như vậy không có cơ hội. Trong miệng tha lên một điếu thuốc, Trần Long ngẹo đầu, dùng cái bật lửa đem tàn thuốc đốt, chậm rãi hút, bước chân không ngừng, rất nhanh hắn đi ra chống lầu đường dành cho người đi bộ cổng chào hạ. Đi tới xe mình trước bên cạnh, hướng tiểu quỷ chỉ minh phương hướng nhìn, theo thiên một quảng trường và miếu thành hoàng phương hướng, bên kia trên đường phố vọt tới một đám người, mặc dù khoảng cách còn có chút xa, nhưng là loáng thoáng có thể thấy số người không thiếu. Long ca, ta bên này huynh đệ đại khái thanh toán được người sống sót số lượng. Hẳn sấp xỉ 100 không tới. Trên đường xe chạy chắc có hơn 30 người, nhưng là từ hai bên đường lộ một ít đường phố và ngõ hẻm bên trong tiểu khu. Ẩn núp vào phát tới số người, chiếm đa số, bọn họ hẳn là bị dị sinh thú động tĩnh hấp dẫn. Sau đó từ bên này vòng qua tới, muốn đi phát sinh kiểm tra. Tai nghe trong tiểu quỷ tiếng nói, vang lên lần nữa, Trần Long hút thuốc gật đầu một cái, tiếng đáp lại, không có ở đây lời nói. Những người này, quả thật hẳn là bị dị sinh thú hấp dẫn, dẫu sao mới vừa rồi ở hắn tiến vào đường dành cho người đi bộ cùng nhau dọn dẹp xác sống thời điểm. Hắn cũng nghe được liền vậy mấy đạo kịch liệt chói tai tiếng gào thét. Dị sinh thú tiếng gào, thật điếc tai nhức óc, làm người ta run sợ trong lòng. Bất quá, đám người này lá gan là thật lớn. Biết rất rõ ràng, phát ra loại này gào to quái vật, không phải bọn họ có thể đối phó. Còn dám tại đi tra xem, hẳn là muốn xem có thể mò được chỗ tốt gì đi. Ai, trong mặt thế loài người, quả thật đáng buồn, vì thức ăn và tài nguyên, không thể không trong nguy hiểm cầu giàu sang. Trần Long lẩm bẩm đôi câu, sau đó tay phải chống một cái bên trên zip nóc xe. Xoay mình nhảy lên, chỉ gặp hắn ở mấy chiếc điểm giao dịch xe cộ lên nhảy mấy bước. Nhảy đến cuối cùng một chiếc dương thức xe hàng trên đỉnh. Chậm rãi ngồi xuống, đã là sáng sớm chót hết, thời gian cũng không còn nhiều lắm mau 9 giờ. Mặt trời cũng sớm đã lớn phải chết, nóng bức đã không đủ để hình dung khí trời bây giờ. Bất quá khá tốt, bọn họ xe cộ cũng dựa vào lục hóa đái bên cạnh. Ven đường lục hóa đái trên người dài rậm rạp đại thụ. Dùng bọn chúng cành lá, là Trần Long che lại ánh mặt trời, để cho hắn lộ vẻ được không hề quá nóng bức. Đám người xa phân tán rất nhanh, rõ ràng có thể nhìn ra không phải thuộc về một đoàn thể. Bọn họ luôn luôn phòng bị thái độ và cảm giác khoảng cách. Hẳn là đối với lẫn nhau đều có phòng bị và mâu thuẫn. Nhưng là dường như vì có thể gặp phải nguy hiểm, và phải đối mặt quái vật, bọn họ tạm thời hợp tác, chẳng qua là lẫn nhau giữa tín nhiệm, như cũ không có chút nào cảm giác tồn tại. Rốt cuộc, qua đại khái mấy phút, đám này thật cẩn thận đám người, đi tới Trần Long chỗ ở không xa mười mấy mét chỗ. Những người đó dường như vậy phát hiện những thứ này chỉnh tề liền thành hàng đoàn xe. Cùng với bọn họ trước mặt ngồi ở trên mui xe nhìn bọn họ người đàn ông. Trần Long bĩu môi khinh thường, từ đám người đối diện, mới vừa đi tới cỡ 20 mét ra ngoài. Hắn cũng đã từ hắn dị hóa sau tăng cường tầm mắt. Thấy rõ những thứ này trên người trang bị và vũ khí. Có chút bẩn thỉu chật vật bề ngoài, qua loa cũ nát quần áo, thậm chí trên mình trên lưng, các loại xốc xếch để cho hắn im lặng vũ khí. Những thứ này chính là hắn tại sao phải như thế trăng tiết nguyên nhân. Có lúc, ở tuyệt đối lực lượng trước mặt, số người nhiều đi nữa, vậy không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trong đầu khó hiểu thoáng qua một câu nói này tiếng nói. Hắn lần nữa đốt một điếu thuốc thơm, trực tiếp mở miệng hô. Người đối diện, không muốn ở đi về phía trước, nơi này đã có chủ nhân. Trần Long vốn là muốn mở miệng giới thiệu mình Vô Tận Thành và điểm giao dịch lời nói. Ở phun ra ngay tức thì, vẫn là biến thành như vậy một câu đơn giản nói tiếng nói. Những lời này mặc dù không dài, nhưng là hắn trong giọng nói, mang theo lãnh khốc cao ngạo và uy hiếp, Trần Chuồng đập vào mặt đi. Đám người đối diện đã sớm ở phát hiện Trần Long và xe cộ thời điểm. Ngưng tiến về trước, bọn họ huyên náo tiếng nghị luận, coi như không lắng nghe, cũng có thể cảm nhận được bọn họ không cùng đoàn thể trong. Vẻ khẩn trương tâm trạng bất an, liền ở hai bên đường đi một ít ngõ hẻm và bên trong tiểu khu. Một ít ẩn núp người sống sót, vậy phát hiện bọn họ tình huống, hướng Trần Long bên này trông lại, sau đó bọn họ vậy phát hiện Trần Long tồn tại. Từng cái cũng có người từ hai bên tuôn ra ngoài, bọn họ tầm mắt đều nhìn về Trần Long, tất cả mọi người đều không ngừng quét nhìn hắn toàn thân cao thấp. Thậm chí có bởi vì thấy rõ, còn đi về phía trước một chút khoảng cách, hiển nhiên, mọi người muốn rõ ràng, cái này ngăn cản bọn họ đi tới người đàn ông, là có cái gì sức bên này cuồng ngông và tự đại. Rất rõ ràng, quan sát một hồi bọn họ. Sớm liền phát hiện, trước mặt liền người đàn ông một người, mà bọn họ, số lượng là đối diện người đàn ông gấp mấy chục lần. Thậm chí trăm lần, này, ngươi là ai, tại sao không để cho chúng ta tiến về trước, chúng ta nghe được tiếng vang to lớn và quái vật tiếng hí mới tới đây. Về phía trước đi bên kia xem kết quả, trong đám người một cái dường như là một cái trong đó đoàn thể người cầm đầu. Đứng dậy. Có chút thận trọng mở miệng nói, hắn cảm giác đối diện ngồi ở trên mui xe người đàn ông. Quá mức tùy ý và ổn định, loại biểu hiện này, so sánh bọn họ người như vậy đếm, lộ vẻ được có chút quái dị, mà người bên người, có vài người vậy sớm liền thấy trên người nam nhân ăn mặc tránh quy chỉnh tề quần áo trang bị. Cùng với người đàn ông này kẹp thuốc lá, màu bạc trắng cánh tay, cái này cánh tay. Để cho rất nhiều người có chút hiếu kỳ, đây rốt cuộc là trang sức, vẫn là một cái bọn họ đã có người bắt đầu nghị luận cái loại đó cánh tay cơ giới. Rất nhiều người đều khẩn trương nhìn Trần Long, bọn họ đối với người đàn ông này thân phận vô cùng hiếu kỳ. Dẫu sao trước mặt các loại hơi quá quỷ dị, Trần Long khạc ra vòng khói, nhìn bọn họ, mở miệng nói, ta là ai, các người không cần thiết biết. Mà ta đến từ nơi nào, có thể nói cho các người, Vô Tận Thành, ban đầu gọi là Vạn Đạt cứ điểm địa phương, đi các ngươi Miếu Thành Hoàng ZF cứ điểm, bọn họ biết chúng ta thân phận, còn như các người nói tiếng vang to lớn và thú loại tiếng kêu to. Cá nhân ta đề nghị các người không muốn đi trước, nơi đó là to lớn dị sinh thú chỗ, các người những người này đã qua, nhiều nhất cho nó nhét kẽ răng một chút. Có thể liền nó dừng lại cơm nước cũng không tính. Còn nữa, chúng ta Vô Tận Thành, muốn ở Trống Lầu thành lập chúng ta chi nhánh, bây giờ còn đang giai đoạn chuẩn bị, mời các người tránh lui chạy đi, không nên quấy rầy đến chúng ta công tác tiến trình, cùng sau này nơi này cứ điểm thành lập hoàn thành, hoan nghênh các người đến chơi. Trần Long ít có nói một đống nói, Hiển nhiên hắn cũng coi là ở tuyên truyền mình điểm giao dịch cứ điểm. Tuyên truyền mới tinh vô tận thành. Dĩ nhiên, trong những người này, đã phát hiện Trần Long không cùng và quái gì, nhưng là như cũ có người, luôn là cảm giác mình rất mạnh, dựa vào nhiều người có thể quyết định hết thảy. Này, ngươi lấy là ngươi ai à? Liền một mình ngươi, để cho chúng ta không thể đi, chúng ta cũng không đi sao? Cẩn thận ta cho ngươi ăn đậu phộng rang. Một đạo có chút phách lối giọng, để cho Trần Long ngậm thuốc lá diễn cảm hơi đổi được bật cười. Sau đó quay đầu nhìn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thành nhé https. truyện.tangthuviện.vn/doc/nối-chuyện-chéo-doc-nối-tsi-nối-tu-nối-san-y-tsans. Hết chương.